Nữ phụ bá đạo, quyển 1, góc truyện audio.com. Nói xong, Dạ và Nhật cười như hai đứa điên ở trước của điện. Nhật vừa cười vừa cười vừa nói thôi đệ về cung nghỉ ngơi đây. Bài huynh nha, bài đệ, ngày mai gặp lại, Dạ cười rồi trở về cung. Khi hai người đi hết, trong bụi cây gần chỗ hai người đứng lúc nãy, có một người đàn ông bước ra, trên người hắn mặc một bộ cẩm bào màu hồng đào. Khuôn mặt tuấn tú nhưng mang nét lạnh lùng, vóc người cao lớn nhưng không thô kệch, chiều cao khoảng gần 1m8. Tuy vậy, nhưng cũng không thể phủ nhận người này quả thực là một mỹ nam. Nhưng không bao giờ đẹp hơn Dạ và Nhật được. Chắc chắn mọi người đã đoán ra người này là ai rồi đúng không? Đó chính là nam chủ số 2 của chúng ta. Tên là Hàn Lâm, hiện tại 20 tuổi, và là thái tử của Kim Long Quốc. Hắn đã theo dõi Dạ và Nhật từ khi hai người bắt đầu đấu lý với Hàn Phong. Hắn nói nhỏ quả nhiên là hai người có diện mạo xuất chúng. Trí thông minh hơn người mới có thể làm cho thất hoàng đệ căm ghét như thế. Nói xong, hắn thở dài rồi quay trở vào điện. Ngày hôm sau, hàng loạt các tin đồn hot về thái tử cùng nhị hoàng tử đã được lan truyền khắp kinh thành. Cô tiểu thư A thật không ngờ thái tử lại đẹp đến như vậy. Nếu được làm người hầu cho thái tử, ta cũng mãn nguyện rồi. Tiểu thư B ôi trời, nhị hoàng tử đúng quả thực soái nha. Mọi người không biết đâu, ngày hôm qua nhị hoàng tử thổi sáo đệm nhạc cho thái tử hát đó. Tiểu thư C ôi, mỹ nam và soái ca của lòng em, và rất nhiều những lời tâng bốc có cánh, đưa Dạ và Nhật lên 9 tầng mây. Nhưng cũng nhờ nó mà hai người đã bị biến thành cái gai trong mắt của các công tử quý gia và hoàng tử các nước. Cách chương.